Bất quá tạm thời tới nói, bọn họ lại chỉ có thể là trên danh nghĩa nắm giữ mà. Thôi, theo huyết dương đảo chiến lược mở ra, mang ngưu tộc 3 triệu binh lính, cũng nhất định phải bắt đầu tập kết, mà vận chuyển cái này 3 triệu mang ngưu tộc binh lính. Đang muốn dựa vào cái này, 72 chiến thuyền tàu chiến đấu, tạm thời tới nói, tuy nhiên chỉ có 72 chiến thuyền, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Chờ mang ngưu tộc đại quân tập kết hoàn tất thời điểm, băng ma trọng công 18 nhà, công xưởng liền đủ để kiến tạo lên nghiêm chỉnh chi vô địch cấp hạm đội. Đến khi đó, chiến liệt thiết giáp hạm số lượng liền khẳng định tại 100 chiến thuyền trở lên. Như thế quy mô thiết giáp hạm, cho dù là yêu tộc biết rồi đây là vận binh thuyền, cũng là tuyệt đối không dám ngăn cản. Đây chính là băng ma trọng công kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm. Hắn tiến trình độ, so yêu tộc dành trước không biết mấy trăm năm. Cho dù ở trên biển tao ngộ yêu tộc hạm đội, đó cũng là chẳng sợ hãi. Trực tiếp, đánh tan chính là, hết chương.